Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514. Cầu còn không được, nhà ăn, ngươi muốn cũng không cần nghĩ. Đừng cho là ta không biết nói ngươi muốn đi làm cái gì. Tuy nhiên ta lúc ban đầu cũng là như thế muốn. Khụ khụ, dựa theo theory quy định, năm thứ ba sinh mới có thể tiến vào nhà ăn, cho nên. Ngươi đừng có hy vọng đi. Sina không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tần Nhiên cười hắc hắc rồi bắt đầu. Cùng loại Tần Nhiên dạng này học sinh, hắn kiến thức rồi rất nhiều. Thậm chí, lúc trước vẫn là học sinh hắn, cũng là như thế nghĩ. Nhưng, theory là có văn bản rõ ràng quy định, ở học sinh chưa đạt tới 3 niên cấp tiến hành săn bắn trước, là không cho phép tiến vào nhà ăn. Đương nhiên rồi. Bình thường mua cơm, ăn cơm ngoại trừ, vuốt ve bả vai, Sina chuẩn bị nhìn thấy Tần Nhiên thất vọng bộ dáng, rồi mới, hắn sẽ thuận thế cho tương ứng, đề nghị. Rất tự nhiên, ở đề nghị, bên trong nhất định sẽ có khảo nghiệm. Tuy nhiên Tên giáo sư chưa từng có yêu cầu như vậy. Nhưng là làm người chấp hành hắn cho rằng bỗng dưng chiếm được hết thầy, thì sẽ không có người chân quý. Bởi vậy, nhất định phải để người chiếm được giao ra nhất định nỗ lực mới được. Chỉ là, Tần Nhiên biểu lộ không có chút nào biến hóa, liền như thế nhìn Sina, chậm rãi nói rằng ta thu được E khu hội học sinh phân chức bộ trưởng vị. Dựa theo theory quy định, hội học sinh phân bộ trưởng có thể sớm thu hoạch được tiến vào bao quát nhưng không giới hạn trong nhà ăn, đặc quyền, Sina sững sờ. Hắn không cho rằng Tần Nhiên sẽ ở chuyện như vậy bên trên hù lừa hắn. Nhưng là vẫn như cũ không nhịn được lấy ra máy truyền tin bắt đầu thẩm tra bắt đầu. Nửa phần chung sau, Sina kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Hắn không riêng đạt được rồi Tần Nhiên trở thành E khu hội học sinh phân bộ trưởng tin tức. Còn biết được Tần Nhiên ở E khu hội học sinh phân bộ làm chuyện xảy ra. Lập tức. Sina biểu lộ liền trở nên kỳ quái bắt đầu. Đó là một loại oán giận bên trong tràn ngập lấy ước ao ghen tị thần sắc. Bất quá, vẻ mặt như vậy, rất nhanh liền bị nghiêm túc thay thế. Người dạng này sẽ bị một số tên ngốc để mắt tới, có lẽ người ở tân sinh bên trong có lấy không? Người có thể địch tư thái. Cho dù là năm thứ hai, năm thứ ba người cũng không để tại mắt bên trong. Nhưng là năm thứ tư sinh. Đặc biệt là lớp 5 sinh, bọn hắn cùng cái trước hoàn toàn là không giống nhau, mà lại. Bọn hắn có càng nhiều học phần để bọn hắn trở nên không kiêng nể gì cả. Dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới, Sina tận khả năng cáo. Chi Tần Nhiên sẽ phát sinh cái gì hậu quả, mục tú với rừng, phong tất tồi chi, bất kỳ không giống bình thường đều sẽ dẫn tới khác chú ý. Lúc sinh ra đời màu lông khác biệt dã thú, đều có thể bị mậu thú cắn chết, huống chi là phức tạp nhất người, thiên tài để cho người ta kính nể, nhưng càng nhiều hơn là ghen ghét, bóp chết một từ thế nào tới. Không có người so Sina cái này loại được chứng kiến vô số ưu tú học sinh lão sư rõ ràng hơn cùng. Loại Tần Nhiên dạng này học sinh, cuối cùng sẽ tao ngộ cái gì rồi, hắn thân là lão sư chức trách. Không chỉ có là dạy bảo, còn muốn tránh cho cùng loại Tần Nhiên dạng này học sinh lọt vào ngoài ý muốn thương tổn. Có thể khiến Sina ngoài ý muốn chính là, nghe đến mấy lời nói này Tần Nhiên cũng không có lộ ra hắn ký ức bên trong những cái kia ưu tú hội. Học sinh có thần sắc, không có mỉa mai, không có có xem thường, càng không có không quan tâm ni Tần Nhiên nhếch miệng lên, lộ ra rồi một cái nụ cười nhàn nhạt. Cầu còn không được, hắn trả lời như vậy nói. Sina sững sờ nhìn Tần Nhiên, ngươi không biết ta này lại nói cái gì sao? Qua hơn nửa ngày, Sina mới hỏi nói, biết rõ, cảm ơn, Tần Nhiên gật gật đầu, cũng nói lời cảm tạ lấy. Ngươi tên ngốc này, tốt a, nếu như gặp phải rồi cái gì phiền toái, liền đi tìm Tên giáo sư, ngàn vạn khác tới tìm ta, ta không giải quyết được còn có. Thiên phú ngươi cần kiểm tra một chút sao? Sina bất đắc dĩ nhún vai. rất thẳng thắn đem hết thảy đều giao cho vị kia danh tiếng không kém giáo sư sau. Làm theo phép mà hỏi, dựa theo theory quy định, sớm tìm tới, phù hợp thức ăn học sinh, vì cam đoan nó sao sao là không cần lại lần thử máu. Mà đầu này quy định, đối với Tần Nhiên tới nói, thật là cầu còn không được, hắn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, dù ai cũng không cách nào cam đoan bị nhìn ra điểm cái gì tới. Không cần, Tần Nhiên trực tiếp nói rằng, Mani, nhớ kỹ ta cùng ngươi đã nói lời nói, trước khi rời đi. Sina lần nữa căn dặn lấy Tần Nhiên, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tần Nhiên đáy lòng yên lặng hồi ức lấy. Có quan hệ đối phương, không đáng tin cậy, danh tiếng. Rất hiển nhiên, bất cứ lúc nào nghe thấy danh tiếng là không đủ, nhất định phải đúng nghĩa tiếp xúc mới sẽ phát hiện, đối phương so nghe đồn bên trong còn không đáng tin cậy. Không nguyện ý nhận gánh trách nhiệm Money chỉ muốn thu hoạch được mỹ vị đồ ăn. Liền như là bất luận cái gì hết ăn lại nằm người. Bất quá, cũng không phải là người xấu. Đến nỗi đối phương nhắc nhở, không có người nào so Tần Nhiên càng rõ ràng hơn tự thân là đang làm gì sao rồi. Bởi vì, ma nữ mê cảnh, trước mắt khuôn mặt thế giới này ban đầu độ khó thẳng tắp hạ xuống. Nhưng theo lấy hắn không ngừng khai quật phó bản độ khó tự nhiên mà vậy sẽ trở nên càng phát ra khó khăn. Thậm chí, vượt qua nguyên bản độ khó, khó khăn tăng lên. Tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa, nhưng tương tự, cũng sẽ mang đến càng lớn ích lợi, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Đã sớm minh bạch đạo lý này Tần Nhiên, cũng sẽ không làm chờ ở nơi đó, chờ đợi bánh từ trên trời rớt xuống, hết thảy đều cần dựa vào chính mình vứt đỏ sức thu hoạch được. Mới là chân thật nhất, Tần Nhiên như thế tin tưởng vững chắc lấy. Liền như là hắn tin tưởng vững chắc vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Tần Nhiên nhìn trước mắt một thân đồng phục, nhưng không có huy hiệu trường dự thính sinh. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, đối phương vội vã lao đến, ngăn tại rồi trước mặt hắn. Tần Nhiên không có chủ động mở miệng, hắn đang chờ đợi đối phương nói rõ ý đồ đến. Tôn kính thủ tịch sinh các hạ, ta là Manner Phu. Ta đại biểu sở hữu dự thính sinh mà đến, sơ lần gặp gỡ. Những thứ này phiếu ăn xin ngài nhận lấy, Manner Phu nói lấy móc ra ba tấm bữa ăn khoán. Cái này ba tấm bữa ăn khoán cũng không phải bình thường bữa ăn khoán. Mà là có thể đến, nhà ăn. Trực tiếp đổi lấy ba phần, nhanh ăn, cấp bậc phiếu ăn. Xin ngài không nên hiểu lầm Money, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, chỉ là hy vọng ngài ở. Học kỳ bắt đầu sau, không cần quá phận khó xử chúng ta, Manner Phu giải thích lấy. Nhưng Tần Nhiên cũng không tiếp thụ giải thích như vậy. Dựa theo theory quy định, dự thính sinh tuy nhiên không bằng theory chân chính học sinh có được một ít quyền lợi. Nhưng có phải thế không mặc cho người ta khi dễ? Trên thực tế, ở một số phương diện, những thứ này dự thính còn sống sẽ thu hoạch được ưu đãi. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua phiếu ăn, lần nữa bỏ vào trước mắt tân sinh trên mặt, đối phương mặt mỉm cười. Khác biệt với đại bộ phận tân sinh non nớt, có một loại viễn siêu tuổi tác thành thục, hai mắt bên trong tràn đầy ý cười. Phối hợp lấy chỉnh tề đồng phục, màu nâu tóc, để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng hảo cảm. Nhưng những thứ này cũng không có thể để Tần Nhiên cải biến chủ ý của mình. Ta sẽ dựa theo theory quy định đến chấp hành ta thủ tịch sinh quyền lợi. Không cần ngoài định mức những điều kiện khác nói xong. Tần Nhiên không chờ đối phương trả lời. Xoay người rời đi, hắn nhưng không có thời gian cùng đối phương rông dài. Ở bữa tối trước khi bắt đầu, hắn nhất định phải đi một nơi. Hy vọng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu Tần Nhiên đáy lòng nghĩ như vậy nói. Hết chương.